Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 10, trốn chạy và bắt giữ. Góc truyện audio.com. Mẹ nó, thằng nào cả gan dám phá hỏng chuyện tốt của bọn ta. Hai gã đàn ông kinh ngạc trong giây lát buông Tô Mộc Vũ hướng đến phép đàn ông đột nhiên xuất hiện quát. Phong Kính liếc mắt nhìn Tô Mộc Vũ lúc này quần áo không chỉnh tề té ngã trên mặt đất. Trong con ngươi lạnh lẽo cũng dấy lên một đám lửa giận. Dường như không chút do dự, tàn nhẫn vung quyền đánh về phía đám người kia. Phong Kính ra tay rất đẹp, quyền cước lưu loát, không có một động tác dư thừa nào. Mỗi một chiêu đều rất nhanh nhạy, chính xác, tàn nhẫn, nhìn sơ qua cũng biết đã được huấn luyện cực kỳ đặc biệt. Ánh mắt của hắn thật hung ác, giống như tử thần, con ngươi lạnh lùng nhìn đám người chật vật. Ánh mắt này thật đáng sợ, như đang nhìn loài rắn hèn mọn. Mấy người kia sợ tới mức cả người run rẩy, rất nhanh bị đánh đến nỗi co giò chạy lấy thân. Đợi cho đám con đầu kia bỏ chạy tán loạn, Phong Kính lúc này mới xoay người quỳ gối xuống kiểm tra Tô Mộc Vũ lạnh đến phát run trên mặt đất. Tô Mộc Vũ gian nan mở to mắt, nhìn bóng người mơ hồ trước mắt, mấp máy môi phát ra thanh âm đứt quãng. Anh Phong Kính không trả lời. Thì thật từ khi Tô Mộc Vũ bước xuống xe, hắn luôn luôn đi theo phía sau. Ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy cô tuyệt vọng rời khỏi nhà cha mẹ. Bất lực lãng vãng trên đường, nếu không có hắn đi theo sau, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Cô gái này, quật cường đến đáng giận. Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn đưa tay kéo cô, vừa mới vừa đụng vào liền thấy toàn thân cô nóng hừng hực. Trên người ướt đẫm nước mưa đã lâu lại gặp hoảng sợ. Làn da xuyên qua lớp phải nóng đến cháy người. Tô Mộc Vũ khó chịu nhắm chặt hai mắt, nơi cổ họng phát ra một tiếng ươm thống khổ. Khó chịu qua cô phát sốt, nhìn thấy hai má cô đỏ lửng, da thịt nóng hâm hấp, còn có vẻ rất khó chịu. Vẻ mặt định bình tĩnh của hắn cũng trở nên phức tạp. Miệng chửi một câu, đáng chết. Cởi áo khoác tây không thấm nhiều nước mưa trên người bọc lấy Tô Mộc Vũ. Nhanh chóng bước đến xe mang cô đặt vào. Xe chạy đi phá vỡ màn mưa dày đặc, bắn lên từng một mảng bọt nước, đặt cô nằm trên giường. Phong Kính nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh nỉ non. Hắn nhíu mày, lấy thuốc đốt từng chút vào trong miệng Tô Mộc Vũ. Vừa định xoay người rời đi lại phát hiện tay cô nắm chặt lấy ống tay áo của mình. Tô Mộc Vũ giống như gặp ác mộng thống khổ rên rỉ. Cả người run rẩy, lắp bắp khẩn cầu, đừng đi lạnh lắm cô lạnh quá. Lạnh đến muốn chết, dường như toàn bộ thế giới này đều không tìm được chút ấm áp nhỏ nhoi. Phong Kính nhìn thấy cô như vậy, cõi lòng vốn băng giá không biết tại sao lại mềm một chút. Vẫn không có đẩy cô ra, Tô Mộc Vũ lúc tỉnh lại, toàn thân giống như bị xe tải cán qua, cả người mỏi nhừ đến phát đau, đó là di chứng do phát sốt, nhìn lại bên cạnh, lại là người đàn ông đó, Tô Mộc Vũ thống khổ ôm đầu, chẳng qua lần này lại là cảnh tượng khác, đây hình như không còn là khách sạn, mà là phòng của hắn, người đàn ông bên cạnh khẽ cử động, cô cả kinh tưởng là hắn tỉnh dậy. Không nghĩ tới chỉ là hừ một chút, tay kéo tấm mền lên che lấy thân thể tinh tráng. Tiếp tục ngủ, những sợi tóc hỗn độn dán trên gương mặt anh Tuấn. Có chút khí phách xen lẫn mị hoặc, hai hàng mi hơi nhíu lại lộ ra chút tính khí trẻ con. Tô Mộc Vũ giật mình, nhặt lấy từng thứ quần áo còn hơi ẩm trên đất mặc vào. Vô thanh vô thức mở cửa đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng rời khỏi. Tô Mộc Vũ chết lặng đi lang thang trên đường, trong đầu dường như không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết mình muốn đi đâu. Ông trời, ông có phải hay không thật sự rất nhàm chán, cho nên một lần lại một lần tìm thú vui ở trên người của tôi. Được lắm, tôi thừa nhận ông lại thắng. Không biết đi đã bao lâu, thân mình đột nhiên bị một thanh âm ngăn lại, ngay sau đó bị một lực mạnh mẽ gắt gao ghim chặt. Thanh âm nén giận vang lên sau tai cô. Cô muốn chạy trốn, Phong Kính trầm giọng hỏi. Trong giọng nói có một tia tức giận khó nhận thấy. Hắn vừa tỉnh dậy liền nhận thấy cô gái nhỏ vốn dĩ phải nằm ở trong lòng ngực của hắn thế nhưng biến mất. Tức giận xen lẫn lo lắng chạy đi tìm.